Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 372, giao thủ. Hai tên Sadako liền như vậy sững sờ nhìn cầu Khải Lai. Mà Tô La Bạc cũng vô cùng tận chức canh giữ ở cầu Khải Lai trước mặt. Cảm ứng một hồi bên ngoài chiến đấu. Mặt khác ba tên Sadako đã rơi vào hạ phong. Trải qua một thời gian nữa cái kia chó cái tuyệt đối sẽ giết trở về. Đến thời điểm nhưng là phiền phức. Cầu Khải Lai tạm thời không cách nào bắt. Hai người này rác rưởi lại không có tác dụng gì. Liền cái kia hai tên Sadako đưa ánh mắt chuyển hướng mục tiêu cuối cùng. Vậy thì là hắc nhân. Hai tên Sadako từ tưởng binh cùng vân trí trên người lên. Đồng thời còn không quên mạnh mẽ khinh bỉ bọn họ một ánh mắt. Tưởng binh, vân trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sĩ khả sát bất khả nhục. Người ánh mắt này là có ý gì? Có chút sỉ nhục người đi. Hắc nhân bên này cũng tương tự bị Sadako khống chế. Nhưng là hắn cái kia quái lực là người bình thường có thể so với. Hơn nữa hắn cái kia một thân mạnh mẽ khổ luyện công phu. Dĩ nhiên mạnh mẽ gánh Sadako sức khống chế cùng Sadako tranh đấu. Bởi vì bị khống chế. Vì lẽ đó hắc nhân quyền cước thật chậm. Hơn nữa Sadako xuất quỷ nhập thần. Hắc nhân trên căn bản từng quyền thất bại. Tuy rằng cục diện bất lợi. Nhưng hắc nhân cũng bảo vệ thuần khiết ở nhân gian. Nhìn thấy lại có hai tên Sadako gia nhập chiến cuộc. Hắc nhân biết vậy nên áp lực như núi. Hắc nhân ngắm nhìn bốn phía muốn tìm kiếm trợ giúp. Hắc nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem tình huống này, thật giống không người đến trợ giúp ta nha. Hai đống rác rưởi nằm trên đất. Cẩu ca đang ăn dưa. Cái kia Lolita tính toán chỉ có thể gặm La Bạc. Nhiều nhất bảo vệ một hồi cẩu ca. Hy vọng nàng đến giúp ta là không thể. Hai tên rác rưởi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần sau mắng người trực tiếp điểm danh là tốt rồi. Không cần như thế quanh co lòng vòng. Cuối cùng hắc nhân nghĩ ra một cái diệu chiêu. Chỉ thấy hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống. Sau đó hai tay ôm lấy đầu gối. Đầu chôn ở đầu gối bên trong. Cả người đoan thành một cái bóng. Biến thành hình cầu sau khi. Hắc nhân bắp thịt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Khiến toàn bộ hình thể trở nên càng thêm êm dịu. Hơn nữa còn hiện ra một luồng kim quang nhàn nhạt. Sadako, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ngày hôm nay gặp phải đều là gì đó kỳ hoa nha. Hiện tại làm quỷ đều như thế khó khăn sao? Ba tên Sadako cùng dùng niệm lực khống chế hắc nhân. Muốn để hắn biến thành nằm thẳng trạng thái. Nhưng là hắc nhân gắt gao ôm lấy đầu gối chính là không buông tay. Nếu như là hoàn chỉnh bản Sadako đến đây. Hắc nhân này một chiêu tuyệt đối không có tác dụng. Có thể hiện tại ba tên Sadako chỉ có hoàn chỉnh bản Sadako một nửa thực lực. Vậy thì để hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Sadako, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta a còng thăng sao thăng thành quỷ lâu như vậy rồi. Sadako còn chưa từng có giống như bây giờ muốn mắng người. Cái gì? Sadako tại sao không cần đồ vật công kích hắc nhân? Lời nói như vậy chờ hắn không khí lực tự nhiên sẽ buông ra. Sadako, ngươi cho rằng ta không có làm nha. Ta biện pháp gì đều dùng. Bàn, ném đĩa, tảng đá, thậm chí ngay cả tường ta đều hủy đi một mặt đập xuống. Nhưng là cái tên này lăng là không buông tay. Càng thái quá chính là, ngươi đừng xem cái tên này hiện ra kim quang. Nhưng là hắn tính dai khỏe. Hãy cùng cái kia quả bóng như thế. Người một cây búa đập xuống. Hắn còn có thể đàn hôi. Ẩm. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ba cỗ trong suốt năng lượng trở về trong phòng. Tô Vãn Vãn hoàn toàn thắng lợi. Sở hữu Sadako quy làm một thể. Sadako lạnh lùng nhìn người trong phòng. Những này kỳ hoa quá khó đối phó. Chờ mình đi giết nhiều mấy người. Tích góp một hồi sức mạnh trở lại báo thù. Nghĩ đến bên trong. Sadako dụng ý niệm khống chế một bên máy chiếu phim. Bên trong chính là gánh chịu chính mình oán niệm băng video. Soạt, video đại khái mới vừa bay đến một nửa liền bị một vệt bóng đen cướp đi. Chỉ thấy bóng đen kia trên đất lăn lộn hai vòng sau khi. Hoàn mỹ ngừng lại, Cẩu Khải Lai, cái kia, món đồ này cũng là của ta. Ngươi muốn lời nói đến dùng tiền mua. Hoặc là ngươi lại thu một cái chứ. Sadako, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đáng. Không có ngươi như thế bắt nạt quỷ. 5 lần 7 lượt bị nhục nhã. Sadako lúc này muốn lên trước cùng Cẩu Khải Lai đòi một lời giải thích. Nhưng là Tô Vãn Vãn nhưng lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc hai tôn đại thần trấn thủ. Sadako dừng bước, này hai chó cái là thật không dễ trêu. Chính mình hiện tại mới vừa đi ra, không có tích trữ quá nhiều sức mạnh. Nếu như mạnh mẽ động thủ lời nói rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng Sadako lựa chọn tạm thời tính lui lại. Sadako biến mất, mọi người ràng buộc cũng giải trừ. Tưởng Binh cùng Vân Trí từ trên mặt đất bò lên. Hai người bọn họ cúi đầu không nói lời nào, bởi vì bọn họ cảm thấy rất xấu hổ. Nơi này động tĩnh quá lớn, e sợ đã gây nên có mấy người chú ý. Chuyển sang nơi khác lại tán gẫu đi. Cửa truyền tống mở ra, Cẩu Khải Lai mọi người biến mất ở trong phòng. Lần này cùng Sadako đối kháng, cũng là gây nên lớn vô cùng tiếng vọng. Lần trước tiêu diệt Kayako liền huyên náo mọi người đều biết. Các quốc gia cũng là liều mạng đi tìm Phù Tăng chế tạo cuộc chiến đấu này người. Nhưng là bởi vì Phù Tăng ngăn cản, chờ các quốc gia nhân viên đi vào thời điểm, người kia đã sớm chạy. Hiện nay lại xuất hiện như vậy chiến đấu tình cảnh. Các quốc gia nhân viên đặc công liền dường như thấy máu cá mập như thế chen chúc mà tới. Đồng thời, phương Tây các nước đối với Phù Tăng áp lực cũng lại lần nữa tăng lên. Cái gì? Phù Tăng tốt xấu cũng là một cái quân sự cường quốc. Như vậy lần nữa áp bức, quốc gia phương Tây liền không sợ làm cho chiến tranh sao? Phương Tây, chúng ta xác thực không muốn đánh trận. Có thể hiện tại đều là lúc nào? Ngươi xem một chút Hoa Hạ. Đầu tiên là đem Hồng Kông triệt để khống chế. Cuối cùng lại dùng thủ đoạn cứng rắn. Thậm chí không tiếc vận dụng một ít vũ lực để giải quyết cong cong sự kiện. Này liền giải thích có chuyện lớn muốn phát sinh. Không phải vậy Hoa Hạ sẽ không vội vã như thế. Hoa Hạ lực lượng quân sự xác thực so với cong cong mạnh hơn. Nhưng là hiện tại không phải vũ thống cong cong thời cơ tốt nhất. Bởi vì cong cong phương diện còn có nước Mỹ lại nhúng tay. Có thể Hoa Hạ chính là làm như thế. Hắn không có bận tâm nước Mỹ mặt mũi. Mạnh mẽ dùng nhuyễn vũ lực cướp đoạt cong cong. Vì thế, nước Mỹ cùng Hoa Hạ hầu như là binh đao gặp lại. Hai nhà tên lửa xuyên lục địa đều kéo ra ngoài. Thậm chí nước Mỹ còn muốn lại lần nữa phái binh đi đến Triều Tiên. Mà Hoa Hạ cũng tập kết đệ 30 vạn đại quân đi đến 38 tuyến một bên. Hoa Hạ thậm chí đã làm tốt lại đánh một lần chiến tranh Triều Tiên chiến tranh. Hai bên cũng đã mài đao soàn soạt. Nhưng cuối cùng hai cái cường quốc vẫn là áp chế lại lửa giận của chính mình. Liền hiện nay lực lượng quân sự tới nói. Hoa Hạ muốn hơi yếu một chút. Nếu là đao thật súng thật đánh tới đến. Hoa Hạ chiến tổn so với còn cao hơn nước Mỹ một ít. Nhưng là dù cho chiến tổn so với cao một chút, cũng không phải quyết định một cuộc chiến tranh tính quyết định nhân tố. Hoa Hạ hiện tại đã có chút điên cuồng. Đối mặt phương Tây các nước phong tỏa hắn không cần thiết chút nào. Tổn thất kinh tế cũng không để ý. Hắn hiện tại quan tâm cũng chỉ có như thế. Ai dám làm Hoa Hạ? Hắn liền làm ai? Hoa Hạ phía Tây cả Di Quốc. Lần trước ăn thiệt thòi lớn như thế sau đó. Vừa cảnh tuyến trên bọn họ đương nhiên phải làm việc. Nhưng là Hoa Hạ lần này không có giống như trước như vậy chiều chuộng bọn hắn. Trực tiếp tập kết 10 vạn đại quân trần binh biên cảnh. Chỉ cần bọn họ lại làm việc, lập tức liền đánh tới. Hơn nữa Hoa Hạ bên trong hiện tại cũng là dị thường sốt ruột. Lượng lớn mở rộng lính, xuất ngũ lão binh mộ binh. Hoa Hạ quân lực ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp mở rộng. Hoa Hạ hiện tại đã là giữa quân sự hóa. Nước Mỹ hiện tại cũng không quá muốn nhạ cái này có chút điên của người điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.